Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Vĩ Thú Ngọc. Dầm ao ao ao, mới vừa đem phong vật pháp ấn thu hồi đến. Vốn là lảo đà lảo đảo lôi ảnh nhà lớn liền một trận lay động. Đá vụn rơi ra, nghiễm nhiên liền muốn sụp đổ. Shiranui Zenma vội vã bước ra. Cấp tốc rời xa nhà lớn, ầm ầm, mấy giây sau khi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lôi ảnh nhà lớn ầm ầm sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, nhìn đã triệt để hóa thành phế tích lôi ảnh nhà lớn. Shiranui Zenma thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy mấy phần tiếc nuối. Vừa nãy hắn còn muốn có muốn hay không lại cướp đoạt một điểm, bây giờ nhìn lại là không có cơ hội. Zenma, cẩn thận mà dưới. Ngay ở Shiranui Zenma nhìn về phía phế tích thời điểm, một cái gấp gáp âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Shiranui Zenma hầu như bản năng nhảy lên một cái, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn, thủ thế chờ đợi trong nháy mắt tiếp theo. Một đôi tay liền từ hắn lúc nãy lập thân nơi bỗng nhiên duỗi ra. Đáng tiếc nhưng bắt hụt lôi độn lôi kích thuật. Miệng lưỡi châm, đôi tay này vừa muốn thu hồi, Shiranui Zenma nhẫn thuật liền đuổi theo, đồng thời môi khẽ nhúc nhích phun ra một cái sen bon. Lập tức chỉ nghe phích lịch một tiếng, hộp quang ở giữa kẻ địch, miệng lưỡi châm cũng là trước nay chưa từng có nhanh chuẩn tàn nhẫn, từ kẻ địch ngón tay đầu ngón tay nơi trực tiếp đâm tiến vào. A, tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu mặt đất, thổ độn liệt thổ truyền trưởng. Shiranui Zenma kết ấn vỗ một cái mặt đất, xung quanh đại địa lúc này vỡ toang, lộ ra dấu ở lòng đất vân nhẫn này. Vân nhẫn vội vã liền muốn chạy trốn một cái phi tiêu, nhưng từ phía sau đâm tới, hắn không tránh kịp, lúc này liền bị xuyên qua yết hầu. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười, mới giới, đa tạ ngươi vừa nãy nhắc nhở. Há, không có chuyện gì, gọi mới giới. Tên béo rút ra phi tiêu, vừa nói mới giới là so với Shiranui Zenma lớn một lần ninja, hình thể đầy đặn êm dịu, mọc ra một bộ người hiền lành hàm hậu dáng dấp, tính cách cũng thập phần thuần phác. Bởi vậy cho dù đã sắp muốn 16 tuổi, béo trăng hắn nhưng sẽ gặp đến một ít thành niên nữ tính đùa giỡn, tuy rằng trong ngoài đều đôn hậu, nhưng mới giới nhưng là một cái rất có thực lực, nhận biết hình ninja, thiên tư hơn người, đối với chakra tương đương mẫn cảm, lại sở trường về thổ độn, thảo nào tử có thể phát hiện tiềm tàng ở lòng đất vân nhẫn. Chiến đấu sơ kỳ ỷ vào khói độc chi lợi, Konoha ninja hầu như là ở nghiêng về một bên địa tàn sát vân ẩn ninja, nhưng theo chiến đấu kéo dài, chúng Konoha ninja vẫn là không thể tránh khỏi địa rũ chiến rũ bì. Thương vong càng ngày càng nhiều, thế cuộc dần dần biến thành rằng co. Shiranui Zenma, mới giới hai người phối hợp, lại giết chết vài tên vân nhẫn sau khi, đều cảm thấy có chút uể oải, hơi thở dốc. May mà lúc này phụ cận không có kẻ địch, hai người liền chuẩn bị hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Ở trên trời xoay quanh đã lâu, A Thủy cũng rơi xuống, chờ ở Shiranui Zenma bên cạnh nghỉ ngơi. Zenma, ngươi đến cùng sẽ vài loại thuộc tính nhẫn thuật, sao rất giống hỏa độn, lôi độn, phong độn ngươi đều sẽ sử dụng. Mới giới lau mồ hôi, hỏi câu, thổ độn, thủy độn ngươi cũng sẽ sao? Shiranui Zenma lắc đầu, một bên thanh lý một hồi ngân phong lên vết máu. Thổ độn sẽ một điểm, thủy độn sẽ không, tổng cộng cũng sẽ hỏa, phong, lôi, đất bốn loại mà thôi, bốn loại. Mới giới trợn mắt lên, lập tức cảm thán nói, quả nhiên thiên phú mới là trọng yếu nhất, có thiên phú ninja chính là không giống nhau. Người hiện tại nên đã có thượng nhẫn thực lực đi, nếu như tính luôn bùa chú lời, Shiranui Zenma một cười nói. Lập tức chuyển qua câu chuyện, đúng rồi, ta nhớ tới ngươi thật giống như rất nhiều vào ám bộ dự định. Mới giới gật gù, các loại đánh giặc xong sau khi ta liền đi thân xin gia nhập ám bộ, tại sao? Ạch, mời rời gãi gãi đầu, người sẽ không là cảm thấy ám bộ ninja khá là soái chứ? Mới giới hàm hậu nở nụ cười, gãi đầu nói rằng, cái này, coi như thế đi, gen ma ngươi sau đó có tính toán gì? Muốn không cùng ta đồng thời, cũng đi ám bộ chờ mấy năm, đến thời điểm nói sau đi, cũng không nhất thời vội vã, Siranui gen ma nghĩ đến một hồi. Chỉ nói như thế tuy rằng mọi người đều nói ám bộ đãi ngộ không sai. Nhưng rốt cuộc muốn không muốn gia nhập, hiển nhiên còn cần càng thâm nhập địa hiểu rõ một phiên mới được còn nữa. Cho dù Siranui Genma thật dự định gia nhập, cũng khẳng định là mấy năm chuyện sau đó đang cúi đầu thanh lý ngân phong trên thân đao vết máu. Siranui Genma bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nhưng là chú ý tới mình cái này đã dùng mấy năm trường đao bên trên. Hách nhưng đã có rất nhiều nhỏ bé lỗ thủng hay là chính mình gần nhất nên trước tiên đổi thanh đao. Lui lại, hai người nghỉ ngơi không đủ một phút, ra lệnh rút lui liền truyền đạt hạ xuống. Đông đảo Konoha thượng nhẫn dồn dập ở phụ cận gọi hàng. Tổ chức lui lại hiển nhiên, Orochimaru quân lính đã đầy đủ địa phát huy độc tập ưu thế. Đánh tiếp nữa hơn nửa liền muốn cái được không đủ bù đắp cái mất Jiraiya. Orochimaru ngăn cản hai con vĩ thú. Một đám Konoha ninja thì lại cấp tốc tập hợp. Hướng nam có thứ tự lui lại. Không bao lâu liền ra vân ẩn thôn cửa nam, muốn chạy. Mắt thấy Konoha ninja dần dần trốn xa. Bát vĩ Giyuki nhất thời giận không nhịn nổi lập tức nó càng hoàn toàn không để ý Jiraiya công kích. Ngửa mặt lên trời rít gào, quanh thân chakra nước cuồn cuộn đồng thời, một cái hắc ám mà ngưng dày to lớn chakra cầu đảo mắt thành hình bên cạnh nhị vĩ đồng dạng ngoác ra. Cái miệng rộng, chakra cấp tốc tụ tập, cũng sinh thành một cái hắc ám mà ngưng dày chakra cầu. Chỉ là muốn so với bát vĩ nhỏ hơn một ít, vĩ thú ngọc. Mắt thấy vậy, Jiraiya cùng Orochimaru đều là sắc mặt đại biến. Jiraiya hai tay cấp tốc kết ấn. Ba vị, giúp ta một chút sức lực. Được, trên vai hai con cóc đều là thần sắc nghiêm túc. Cả người chakra phun trào. Gamavonta cũng hét lớn một tiếng. Giơ lên một đủ, thủ thế chờ đợi cùng lúc đó. Orochimaru thì lại cắn phá ngón tay. Hai tay vỗ một cái mặt đất. Tam trọng la sinh môn. Đại địa, ầm ầm ầm, một trận rung động. Lập tức ba tòa rộng rãi thần bí cửa lớn liền từ dưới nền đất cấp tốc hiện lên. Che ở nhị vĩ trước người tiên pháp xích thành núi. Lại là, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Gamabanta chân lớn đạp lên hạ xuống. Bốn phía đại địa bỗng nhiên rung động. Tiếp theo một tòa trường núi trong nháy mắt bay lên. Kéo dài ở bát vĩ cùng Konoha ninja trong lúc đó, hình thành một đạo dày vượt qua mấy ngàn mét lớn lao lá chắn nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tất cả những thứ này có điều phát sinh ở trong chớp mắt. Tam trọng la sinh môn, xích thành núi thành hình thời khắc, bát vĩ cùng nhị vĩ vĩ thú ngọc tùy theo bắn nhanh ra, oanh, oanh, hai tiếng kinh thiên động địa. Nổ vang bên dưới. Vĩ thú ngọc cùng la sinh môn, xích thành núi ầm ầm chạm vào nhau, tia sáng chói mắt cùng sóng trùng kích quét ngang ra, nghiễm nhiên có trời long đất lở tư thế vĩ thú ngọc bảo phát rừng rực ánh sáng. Đem vân ẩn chiếu ánh đến mấy như ban ngày, Jiraiya, Orochimaru nhẫn thuật tự nhiên không thể hoàn toàn trung hòa vĩ thú ngọc uy lực, nhưng ngoại trừ phòng ngự ở ngoài. Hai người này nhẫn thuật hiển nhiên đều còn có độ lệch công kích tác dụng là lấy hai phát vĩ thú. Ngọc đánh sau khi đi ra ngoài, tuy rằng đều thành công xuyên thủng từng người cản trở, nhưng cũng lệch khỏi ban đầu phương hướng. Phân biệt ở vân ẩn thôn Tây Nam, hướng Đông Nam nổ tung, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, đất rung núi chuyển quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.